núi, qua sông, qua đồng lúa chín. Ta nghe sao xuyên tiếng gọi thiết tha, ngọn lửa trong tim những chiều hành quân sáng lên lời ca những người anh hùng. Qua đất Trung Du xanh màu lá biếc, quê anh yêu dấu tiếng đỏ đôi xin, chân bước đi xa lòng còn để lại về gặp anh đây, ngõ quê hương mình. Nguyện biết ơn lời anh nói thiết tha, theo ngọn gió bay xa như khúc ca rực rỡ. Tôi đi hàng cằm rồi trong máu, biển biển dân tràn địa khắp nơi nơi. Anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn, tôi mắt như lừa rồi đỡ thiếu quân thù. Đồng lúa chín, ta nghe sao xuyên tiếng gọi thiết tha, ngọn lửa trong tim những chiều hành quân sáng lên lời ca những người anh hùng. Đất Trung Du xanh màu lá biếc, quê anh yêu dấu tím đỏ đôi xin, chân bước đi xa lòng thầm để lại quê hương anh đây, ngõ quê hương mình. Biển biết ơn lời anh nói thiết tha, theo ngọn gió bay xa những khúc ca rục rã, thôi thúc trong lòng tôi tiến quân trên đường dài. Hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hòn cằm rồi trong máu. Biển biết dân tràn địa khắp nơi nơi, anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn, đôi mắt như lửa rồi đốt thiêu quân thù này. Trận địa đây, đất nước của mình đây, lời anh vẫn vang lên hùng tráng. Sông núi hay biển khơi, còn in dấu chân anh đời đời.